Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, Ngựa Đạp Liên Doanh. Lưu Biện thấy Tào quân tiên phong cũng không mang theo khí giới công thành. Chỉ sợ cũng muốn thăm dò một phen, nếu như Bành Thành có thể công, nhưng trước tiên lấy Bành Thành, lại lấy Hạ Bi, nếu như không thể công, nhưng trước tiên vây Hạ Bi, điều động Bành Thành đi vào cứu viện, sau đó dùng phục binh đánh tan viện quân, khi đó lại lấy Bành Thành liền dễ như trở bàn tay. Tào Tháo bàn tính đánh leng keng vang, Lưu Biện đối với Hạ Bi cũng không phải rất yên tâm. Quyết tâm ở Bành Thành cùng Tào Tháo nhất chiến, chư vị, cái này bày ra địch lấy yếu kế sách thành công. Nếu như chúng ta là Tào Tháo, hẳn là cũng biết trước tiên lấy Bành Thành. Chỉ cần Tào Tháo đại quân không có tới, chúng ta liền treo cao miễn chiến bài, để hắn Hạ Hầu Đôn đắc ý một hồi. Lý Tuyên nhấc tay tán thành. Chủ công, chúng ta hiện tại phân hai nước cờ đi. Một bước đem Tào binh dán tại nơi này, một bước để Hạ Bi Mi Tử Trọc làm chuẩn bị cẩn thận. Thống nhất xong tư tưởng, Lưu Biện mới vừa đi ra đại trướng, đã thấy một tên thị nữ đứng ở doanh cửa ra, đang tại lo lắng chờ cái gì, tới đây ý gì. Nhìn Lưu Biện, thị nữ trên mặt lộ ra vẻ cao hứng. Tướng quân, phu nhân nhà ta ngươi đi vào dự tiệc, nói phải cố gắng khao toàn quân tướng sĩ. Hoang đường, đây là đem mình làm đồ háo sắc sao? Cường địch ngay tại ngoài thành, nhóm nữ nhân này còn có tâm tư uống rượu, sẽ không sợ địch quân giết vào thành đến, đưa các nàng bắt đến quân doanh đi trà đạp sao? Nữ nhân thật sự là tóc dài, kiến thức ngắn. Lưu Biện trầm mặt, trở về nói cho ngươi gia phu người. Trong lúc chiến tranh, toàn doanh tướng sĩ cũng không biết về nhà, mỗ cũng không thể ngoại lệ. Ung tùm chiến tranh sát phạt chi khí, để vẻ mặt tươi cười thị nữ sợ đến kinh hãi một tiếng. Nhìn một thân áo giáp Lưu Biện, hoang mang hoảng loạn đi chậm chậm, rời đi quân doanh, Tào Tháo được Hạ Hầu Đôn nhanh bại. Thêm vào trinh sát thuyết minh, xác định Bành Thành không có quá mạnh mẽ thực lực. Đối với cái này cái chiến lược chỗ sung yếu, tràn ngập nhất định muốn lấy được tư thế. Cầm xuống Bành Thành, Tào Tháo cùng Hí Trung thương nghị quá, còn có thể phái một nhánh quân yểm trợ gia nhập Thanh Châu chiến trường. Ở Hoàng Cân Tặc nơi đó lấy chút lợi lộc, mang theo rất nhiều khí giới công thành. 6 vạn Tào quân chính thức đem Bành Thành vây lại đến mức nước chảy không lọt. Tối om om khải giáp, trắng toát doanh trướng, đầy dẫy cường đại áp lực, để Bành Thành đầu tường quân kỳ cũng cúi đầu, có vẻ sơ xác bơ phờ. Tào Tháo cùng Hí Trung loại người, ở chư tướng bảo vệ cho, ở thành môn tây nơi coi một phen, chọn lựa đối lập tốt công cửa nam là chủ công địa phương. Thấy sắc trời đã tối, cả đám đánh ngựa về doanh, chuẩn bị tương lai công thành. Màn đêm buông xuống, Tào phủ trong nội viện, Tả thị bưng chén rượu, nhìn Đỗ thị cùng nữ nhi, có chút ít phiền muộn nói: "Nam nhân a, chính là như vậy, ăn làm bôi tận, sau đó liền đến cái không chết nhận nợ." Hai nữ hơi đỏ mặt, từng người cúi đầu xuống đi. Lưu Biện tư thế oai hùng đã thu vào các nàng nội tâm. Nếu như có thể đến uống rượu đương nhiên tốt nhất, coi như không đến, thầm nghĩ trong lòng, đó cũng là tốt. Ai, anh, vi nương không ngăn được ngươi, liền tiện nghi hắn, chỉ chờ một trận đánh xong là có thể trước để hắn đưa tới sinh lễ. Hừ, hai vị như hoa giống như nữ nhân, thật sự là tiện nghi hắn. Không biết Tào tướng quân nơi đó, biết sẽ không có ý kiến gì. Đỗ thị mới vừa nói xong, Tào anh cũng gấp gấp nói: "Nếu phụ thân không đồng ý, ta liền cùng hắn bỏ trốn." Tả thị thấy thế, không nhịn được hỏi: "Bất quá một đêm thời gian, các người cũng đối với hắn có mạnh như vậy tình ý à?" Tào anh cúi đầu xuống đi, mà Đỗ Bảo Bảo thì lại dũng cảm ngẩng đầu lên, nũng nịu nói, cái kia cỗ nam nhân khí khái, thiếp thân từ chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy ở bên cạnh hắn đó chính là một đời hạnh phúc. Như vậy, Tả thị tự lẩm bẩm, hắn thật sự có mê người như vậy, ta làm sao lại không có cảm giác đến đây? Lưu Biện đương nhiên không biết Bành Thành bên trong ba vị nữ nhân thảo luận chính mình. Đứng ở bên trong khu nhà nhỏ, nhìn trong viện củi lửa đã sắp muốn cháy hết, trên kệ mấy cái chi dê béo đã bị ăn được thất thất bát bát. Chư vị, tối nay cuộc chiến, chúng ta xuất kỳ bất ý, nhất định có thể đại thắng. Chúng ta mục tiêu chiến lược, không phải là quân lương, cũng không phải đồ quân nhu, mà là khí giới công thành. Chỉ cần đem những vật này thiêu hủy, chúng ta liền có thể thiếu lưu rất nhiều máu tươi, thiếu hy sinh rất nhiều tính mạng. Rõ. Trong viện trừ Lưu Biện, Hoàng Trung, vệ tinh loại người, còn có vài tên đan dương quân tiểu giáo, cũng lớn nhất thông qua lôi đài thi đấu tuyển ra dũng mãnh chi sĩ. Chúng ta chia làm 10 đội, đầu đối phó Hồng Cân, châm lửa làm hiệu, cùng giết vào, ta liệu tàu quân bên trong, hẳn là dùng đồ quân nhu cản thành bình chướng, vì lẽ đó đại gia trừ bổn tướng quân ra. Chung nó 9 đội cũng không nên tiến nhập tầng kia tầng vờn quanh xe trận chiến trong lúc đó. Truy sát quân lính tản mạn là đủ. Lưu Biện đem tất cả sắp xếp xong xuôi. Thời gian đã đến nửa đêm. Bành Thành lặng lẽ mở cửa tây. Từng cái binh mã lục tục ra khỏi thành. Người ngậm tam, ngựa khỏa và vỡ. Đều đâu vào đấy làm 10 đội. Lấy Lưu Biện dẫn đầu. Chậm rãi hướng về tàu doanh đè tới. Tin tưởng tàu A-man đang tại làm ngày mai liền có thể đánh hạ Bành Thành mộng đẹp. Lưu Biện muốn tái hiện Tây Sở Bá Vương một màn. Ngựa đạp liên doanh, cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Dám bắt nạt Từ Châu không người. Dám đến làm ta sợ nhà Trinh Nhi. Phải trả giá cần phải đại giới. Thời gian lúc canh hai lúc. 2000 người ngựa đã tới tàu doanh đại môn, thấy bên trong đèn đuốc đã diệt, trừ chạm canh gác trên đài ánh đèn, toàn bộ doanh trại rất là trầm tĩnh, tàu quân quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Lưu Biện kêu qua Hoàng Trung, hàng loạt mấy mũi tên, tiễn tiễn ở giữa lính gác nơi cổ họng, vẫn chưa phát sinh bao lớn tiếng vang. Tàng Bá mang theo mấy chục tên lính lập tức xuống ngựa, kéo ra sừng hươu, dùng đại phủ chém đứt hàng rào. Lưu Biện tăng lên trường thương, toàn quân phát sinh hô to một tiếng, giết vào trong trại. Lưu Biện, Hoàng Trung, Tàng Bá ba người dẫn 200 lớn nhất dũng mãnh gan dạ đan dương binh sĩ, kính chạy trung quân tới tìm Tào Tháo. Những người còn lại ngựa chung quanh gõ cái chiêng phóng hỏa. Bất quá nửa thắp hương thời gian, tàu doanh đã khói báo tin cuồn cuộn, loạt tung lên, tàu doanh trung quân nhân mã. Quả nhiên lấy xe trận chiến nằm đường mặc liền, vây lại đến mức thùng sắt tương tự. Tuy nhiên Lưu Biện đã sớm chuẩn bị, nhưng ở trong mê cung xuyên toa, trong lúc nhất thời cũng giết không tới Tào Tháo soái trướng. Tào binh thất kinh, không biết đột kích địch binh có bao nhiêu, từ quấy giày nhau loạn, tử thương vô số, mấy cái viên đại tướng không dễ dàng điểm lên bản bộ binh mã, cũng không dám đi doanh đi chém giết, dồn dập hướng về trung quân dựa vào quấy nhiễu. Trước tiên cứu chủ công quan trọng, Lưu Biện mang theo 200 kỵ, ở trong doanh tung hoành ngang dọc, gặp người liền giết. Gặp chấp nhận chém, các doanh cổ vũ, châm lửa như sao, tiếng la chấn động mạnh, sợ đến tàu quân liều mạng hướng về trung gian mà đến. Bị xe trận chiến làm cho binh sĩ trước sau tách rời. Nhìn trước mặt tàu hồng nâng đao đánh tới, Lưu Biện biết rõ, nơi này sắp tiếp cận Tào Tháo trung quân, thắng lợi đang ở trước mắt, Tàng Bá muốn lập công. Vỗ mông ngựa múa thương đỡ lấy Tào Hồng, lượng viên hãn tướng bắt đầu chém giết, trong lúc nhất thời thương đến đao đi ôm đồm thành một đoàn. Nhanh, nhanh, nhanh, Lưu Biện xuất binh cùng Tàu Hồng vừa dính vào liền qua. Tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh, Tàu Hồng thấy thế vừa giận vừa sợ, thấy nhất thời chiến Tàng Bá không xuống, chuẩn bị vứt bỏ hắn đi ngăn cản Lưu Biện. Tàng Bá xem sớm thanh tâm hắn nghĩ, trường thương giống như võng, Tàu Hồng nhưng nơi nào có thể đủ dễ dàng rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.